Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đào nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Ngọc An nằm sấp trên giường, cũng đỏ hoe mắt nói, là Thái hậu phạt công tử sao? Bạch Ngọc An nhắm mắt, giọng run run. Thái hậu ép ta cưới Vi Diệu Xuân, lúc đầu ta đã định xin giáng chức đi Cửu Lương, nhưng Thái hậu lại đổi ý, đánh ta đòn. A Đào nghe vậy liền tức giận. Thái hậu thì giỏi lắm sao? Thời buổi này còn ép người ta cưới vợ nữa, Giai Ninh quận chúa kia kiêu căng ngỗ ngược, ai thích cưới thì cưới, sao lại bắt công tử chịu tội này, không cưới còn đánh người, đây là luật lệ gì chứ? Bạch Ngọc An không nói gì, nằm úp mặt xuống gối, mệt mỏi nhắm mắt. Một lát sau, Ngụy Như Ý bưng nước nóng đến, vắt khăn định lại gần cởi quần cho Bạch Ngọc An lau rửa, A Đào vội vàng đứng dậy đuổi người. Cô ra ngoài đi, việc này để ta làm, Ngụy Như Ý đỏ mắt nói. Ta cũng đâu làm gì, đại nhân thành ra thế này, sao cô lại đuổi ta đi? A Đào tức giận. Công tử nam nữ khác biệt với cô, sao để cô nhìn được? Ngụy Như Ý có chút không phục. Vậy sao cô lại nhìn được? A Đào chống nạnh tức giận nói. Bởi vì ta hầu hạ công tử từ nhỏ, từ khi công tử còn chưa biết đi đã hầu hạ bên cạnh rồi. Giờ cô đã tâm phục khẩu phục chưa? Ngụy Như Ý không nói lại được, liền uất ức nhìn Bạch Ngọc An. Thấy Bạch Ngọc An nhắm mắt không nói gì, cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài, đợi Ngụy Như Ý đi rồi, A Đào mới lại gần nhẹ nhàng cởi quần lót của Bạch Ngọc An, nàng còn chưa kịp động tay, đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Bạch Ngọc An, máu trên quần dính chặt vào da thịt, Bạch Ngọc An nằm sấp trên giường đau đến toát mồ hôi, thở dốc nói. Cô cứ kéo mạnh xuống một cái, ta cũng chỉ đau một lần thôi, A Đào đỏ mắt ừ một tiếng. Liền cắn răng kéo mạnh quần xuống đến đầu gối, da thịt trắng nõn nà rách toạc. A Đào ngay cả lúc lau rửa cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vất vả lắm mới lau sạch sẽ được một chút. Nàng mới lấy đầu ngón tay chấm thuốc mỡ thoa thuốc. Bạch Ngọc An cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy uất ức và nhục nhã. Một cơn tức giận dâng lên, nàng không nhịn được ném chén trà trên tay xuống. Tiếng choang thanh thúy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá vỡ sự im lặng bức bối. A Đào bị tiếng động bất ngờ này làm cho giật mình, nhìn Bạch Ngọc An kinh ngạc hỏi. Công tử, sao vậy? Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bạch Ngọc An vô cớ ném đồ, không khỏi lại hỏi. Hay là nô tỳ mạnh tay quá? Bạch Ngọc An nhìn mảnh vỡ sứ vương vãi trên đất cũng hơi sững sờ, nghĩ đến việc mình vừa mất bình tĩnh, liền vùi mặt vào gối, nói khẽ. Không sao, Ngụy Như Ý ở ngoài nghe thấy tiếng động, đứng sau bức rèm hỏi. Đại nhân, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? A Đào nói. Không có gì, cô đi nấu cháo cho công tử đi. Sau đó A Đào quay lại hỏi Bạch Ngọc An. Công tử thành ra thế này, là làm sao mà về được? Bạch Ngọc An trùm chăn lên đầu, một lúc sau mới nói nhỏ. Đi bộ về. A Đào ngẩn người, nhìn bộ dạng phía sau của Bạch Ngọc An, không biết nàng đã đi bộ về bằng cách nào. Buổi tối, Bạch Ngọc An mặc áo lót nằm sấp trên giường, A Đào ngồi trên bục nhỏ bón cháo cho nàng. Công tử, chưa đến nửa tháng nữa là đến giao thừa rồi, năm nay người có về không? Bạch Ngọc An ăn một miếng cháo, tính toán trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kinh thành về Đàm Châu đi xe ngựa, ngày đêm gấp rút ít nhất cũng phải 5 ngày, từ Đàm Châu đến Thụ Dương cũng phải 2 ngày. Ta chỉ có 8 ngày nghỉ, thời gian đi về cũng không kịp. A Đào lại đưa một miếng cháo vào miệng Bạch Ngọc An. Vậy phải làm sao? Công tử đã gần 2 năm chưa về rồi. Cách chương.